Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, kỳ quái chiến thuật. Mở màn đánh lén sau khi kết thúc, AC Milan nói rõ máy móc đánh phòng thủ phản công. Sidop ở giữa sân dựa trái vị trí nấn ná, Gomez giữ chức chút cao, Robinho ở sau lưng hắn mai phục. Mà đứng vững rồi AC Milan đánh lén sau. Sanke 04 trận hình dần dần đè lên. Best dùng vị trí chạy cùng truyền bóng bắt đầu sâu chuỗi toàn đội. Nhưng trôi chảy truyền bóng ý nghĩa không lớn. AC Milan phòng thủ trận hình bày rất tốt. Best tầm mắt rơi vào AC Milan phải đường. Đó là Gattuso địa bàn. Nhìn lên đến AC Milan bày ra 3 tiền vệ trụ trận hình. Nhưng trên thực tế Gattuso một mực là đánh phải đường, chỉ bất quá hắn phạm vi hoạt động rất lớn. Lúc phòng thủ đợi xuất hiện tại trung lộ dựa phải vị trí bảo hộ Pirlo, tiến công thời điểm tránh ra đường biên, trước mấy năm phía sau hắn là có thể thống trị một đầu đường biên Cafu. Hiện tại là đã dần dần ra đi nhưng cũng không thể coi nhẹ Zambrotta. Thăm dò rồi hai lần, Drexler bị Gattuso đặt mông chen lấn bay ra đường biên. Trọng tài chính còn không có thổi phạm quy. Phil bị Zambrotta bức chính mình đem bóng kéo ra rồi đường biên ngang. Best lung lay đầu lại nhìn về phía một cái khác đường biên. Sidop mặc dù đối phòng thủ cống hiến không lớn, nhưng bên trái hậu vệ Antonini cũng rất ít tiến lên kiến tạo. Mẹ nó Serie A đội bóng hậu phòng tuyến thật thật khó khăn quấn. Thứ 15 phút đồng hồ, Best tìm tới cơ hội tại lớn ở ngoài vùng cấm lệch phải vị trí thử chân sút xa. Bóng ra vượt qua thủ môn Abiati, nhưng sát xà ngang bay ra đường biên ngang, phi thường có uy hiếp. Adam Simpson lung lay đầu, mặc dù có uy hiếp, nhưng đây là năng lực cá nhân thể hiện. Best nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Pirlo nhíu mày mắt liếc cái này Hoa Kiều cầu thủ. Hắn mùa giải trước liền chú ý tới cái này bị định giá châu Âu xuất sắc nhất tuổi trẻ giữa trận cầu. Thủ, nghe nói là La Masia xuất thân. Vị trí chạy cùng truyền bóng hoàn toàn chính xác có Barca dấu vết. Nhưng trước cắm phương thức công kích cùng Barca có rất lớn phân biệt. Thomas. Best đối hit Spurzer làm rồi thủ thế, lại hướng về phía các đội hữu lớn tiếng yêu hét lên mấy câu. Ách, các đội hữu cũng đều không hiểu tiếng Trung, nhưng lại có thể nghe hiểu mấy cái kia từ. Tỉ như trước sau trái phải, tỉ như truyền bóng, sút gôn, tỉ như quán ăn đêm, nữ nhân, tỉ như lần này, tất cả mọi người nghe hiểu. Best đây là muốn mọi người tăng cường sút xa. Thứ 25 phút, Best tiếp Fafan xuyên qua làm bộ sút xa. Em dâu tiến lên phủ kín, nhưng Best đột nhiên quay người hộ bóng đem bóng xuyên qua ra ngoài. Bóng ra vừa vặn từ Flamini cùng Pirlo ở giữa lăn qua. Hitzberger sút xa, đây là một lần không ngừng bóng trực tiếp sút gôn. Hitzberger đem bóng ép vững vàng, nhưng là góc độ có chút chính. Bóng ra bị Abiati song quyền đánh ra. Vòng ngoài đích Rust siết không ngừng bóng lăng không rút bắn nhưng bị Nesta dùng bả vai cản ra. Đường biên ngang, nhìn như bình thường nhưng phi thường có chú trọng truyền bóng. Chiêm Tuấn có nhiều hứng thú cẩn. Thận giải thích, Best cái này truyền bóng để Pirlo cùng Flamini đều phi thường khó chịu. Pirlo lại duỗi dài chân vậy đủ không đến. Mà Flamini thì là không dám đưa chân, sợ mất vị sau bị Hitzberger trực tiếp bôi đi qua. Tại lớn ở ngoài vùng cấm như thế nhân viên, dày đặc khu vực bên trong, Best truyền bóng cực kỳ to gan, vậy phi thường có công lực, hỏa hầu 10 phần. Bên trên Trương Lục bổ sung nói, dùng chúng ta người Trung Quốc nói đến nói chính là, gặp khe hở cắm nhằm vào, 3-3-3. Best dùng sức vỗ tay, lớn tiếng nói, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, cách đó không xa Fafan cùng Matip sắc mặt đều có chút cổ quái. Bes cái này vài câu, tiếp tục là phân biệt dùng Bồ Đào Nha ngữ. Tiếng Anh, Tây Ban Nha ngữ nói, chính là không có tiếng Đức. Bes đây là sợ đối diện đám người kia nghe không hiểu đâu. Phút thứ 30, Draxler vòng ngoài cưỡng ép đột phá bị Gattuso đánh ngã. Không đợi trọng tài chính tiếng còi, Matip xông lên một cước nổ bắn ra. Bóng ra chính đập vào Flamini trên bụng. Trên khán đài tiếng suýt nổi lên bốn phía. Thậm chí mấy con bốc lửa pháo hoa đều bị ném vào trận rồi. Thứ 3-4 phút, Bes vòng ngoài cưỡng ép lên chân bị Gattuso phủ kín. Nhưng tiếp lấy lập tức thứ hai chân, bóng ra bị em dâu dùng phần lưng ngăn lại. Lập tức thứ ba chân, lần này là Pirlo, bóng ra nện ở xui xẻo Pirlo trên mặt. Ếch, không có chảy máu, nhưng rơi lệ, bóng ra đúng lúc nện trúng ở Pirlo trên mũi. Mắt nhìn ra sân trị liệu Pirlo, Bes có chút thật có lỗi, nhưng cũng không có thay đổi nghĩ đường ý nghĩ. Pirlo tại AC Milan trung thừa gánh phòng thủ nhiệm vụ cũng không nhiều. Kết cục của hắn không có nghĩa là AC Milan tiền vệ trụ vị trí sẽ có lỗ thủng. Thứ 38 phút đồng hồ, Bes quay thân cầm banh kháng trụ sau lưng Gattuso. Bes dùng sức lùi ra sau. Gattuso nghiêng người dùng bả vai kháng trụ sau đó đưa chân từ dưới đũng quần đi câu bóng. Hai cái người đều không phải người tốt. Một cái dùng sức dắt Bes quần áo, một cái từ trọng tài không thấy được địa phương dùng sức sau này vung giò. Cuối cùng hai cái người đồng thời ngã xuống đất, trọng tài chính đều không tiếng còi. Hawit đột nhiên xông lên đoạt tại Flamini trước đó cầm banh. Trực tiếp lội bóng sau Hawit đại lực sút xa, cước này sút gôn chất lượng cũng không tệ lắm. Khiến cho Abiati làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Andres Allegri ôm Pirlo bả vai. Cẩn thận cái kia số 38. Pirlo gật gật đầu. Đó là cái rất đặc biệt giữa trận. Chỉ dựa vào sút xa rất khó đánh xuyên phòng tuyến. Điểm ấy số 38 vô cùng rõ ràng. Đều là người trong nghề. Tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Sút xa phá cửa mặc dù là thường gặp phá cửa thủ đoạn, nhưng thường thường cần muốn một điểm nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Không người phòng thủ xuống kình xa, đột nhiên biến dây để thủ môn bất lực, siêu phẩm thức phấn khích sút gôn, còn có thủ môn đối sút xa chuẩn bị không đủ. Nói một cách khác, sút xa phá cửa là cần muốn một chút may mắn. Mà Sanker 04 sút gôn phần lớn xuất hiện tại 25m bên ngoài. Chỉ cần Biati lực chú ý tập trung, Sanker cầu thủ rất khó phá cửa, cho nên Pirlo cùng Allegri đều ám ám đề cao cảnh giác. Có lẽ đây là Sanker 04 bố trí tỉ mỉ chiến thuật bộ đường. Nhưng ít ra hiệp 1 kết thúc, Pirlo không thấy được đối phương thi triển ra đột nhiên ám thủ. Tựa hồ đối phương chỉ biết sút xa cái này một cái phương thức tấn công. Không có Rakitic cái này hợp tác. Bes phạm vi hoạt động so bình thường lớn rồi rất nhiều. Bóng người xuất hiện phía trước trận mỗi một cái góc. Dùng chuyền bóng cùng chạy vì các đội hữu sáng tạo ra cái này đến cái khác sút xa cơ hội. Hitzberger mặc dù tại tổ chức tiến công trên không đủ xuất sắc. Nhưng là trước cắm sút xa lại rất có uy hiếp. Thứ 41 phút đồng hồ hắn sút xa lần nữa khiến cho Abiati làm ra dập tắt lửa. AC Milan không phải là không muốn cải biến cục diện này. Nhưng đối phương giống như bị điên. Một khi tiến vào 40m khu vực liền bắt đầu nhột chân ngứa. Liền liền hậu vệ biên Pekarik đều đến chân. Còn bắn tại khung thành phạm vi bên trong. AC Milan thật sợ lượng biến gây nên chất biến. Vạn nhất đối phương bắn ra một cước siêu phẩm. Bên trong sau trận tầng tầng bố phòng. Giảm bớt rồi trước trận công kích tay người. Một bộ nằm vật xuống chịu nện tư thế. Sân San Siro trên khán đài tiếng suyệt đại tác. Lần này là đưa cho đội chủ nhà cùng Allegri. Hiệp một bù giờ giai đoạn. Bes sườn bộ đột phá truyền về. Fafan không ngừng bóng trực tiếp sút gôn. bóng ra trượt cửa mà ra. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Làm cho người khó có thể tưởng tượng, AC Milan phía trước 5 phút đồng hồ hai cước sút gôn. Về sau không còn có sút gôn số liệu, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn hơn nửa hiệp thế cuộc. Mà Sanker 04 hết thảy có 18 lần sút gôn. Nó bên trong 13 chân là sút xa. Nó bên trong 4 chân tại khung thành phạm vi bên trong. Hiệp 1 song phương hết thảy 20 lần. Sút gôn, số liệu này có chút dọa người. Trương Lục cười khổ nói. Chiêm Tuấn tổng kết nói. Nói tóm lại, Sanker 04 chiến thuật phi thường cổ quái. Có lẽ có cái khác ẩn tình. Nghỉ ngơi 15 phút. Để cho chúng ta nhìn xem nửa chàng sau bọn họ sẽ có cái gì biến hóa. Đương nhiên, biến hóa sẽ từ bọn họ hạch tâm best mang đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.